Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1991, chương 1992, kịch chiến. Smiley, khắp nơi thiên hỏa ánh sáng, che lại toàn bộ thiên địa, khí tức đáng sợ ở cái kia phượng hoàng thân thể bên trong cuồn cuộn phun trào. Giống như không pháp ngăn trở hồng thủy, nhưng là... làm cái kia lau hàn quang lặng yên thò đầu ra, hết thảy đều thay đổi. Vẻ hàn quang giống như trời đông giá rét trong hồng mai ngạo tuyết, riêng có lóa mắt ánh sáng màu ở cái kia đầy trời hỏa quang bên trong, cường thế điên cuồng hoành lướt mà ra, răng rắc, từng tiếng thanh âm chói tai trực tiếp vang tạc ở bên trong trời đất. Sau một khắc, cái kia phượng hoàng cổ tộc các tộc nhân trừng lớn con mắt, viền mắt bên trong hoảng sợ lưu truyền, chỉ thấy cái kia nguyên bản cường thế ngập trời phượng hoàng thân thể chi lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, chẳng qua trong nháy mắt liền tràn ngập thân thể, thình thịch ngắn ngủn sát na, cái kia phượng hoàng trực tiếp bạo tạc. Từng luồng hỏa quang bay thẳng lướt ở tại bốn phương tám hướng. Điều này sao có thể? Không, đây tuyệt đối không thể. Diệp Lăng cường thịnh trở lại cũng vẫn là ban đầu thánh cảnh giới A. Làm sao có thể một thương bà đem lão tổ thần thông cho anh nát bấy? Mau nhìn Diệp Lăng. Cái kia hơn 1000 tộc nhân đều là sắc mặt khó coi không thể nào tiếp thu được. Gào khóc kêu loạn, nhưng là đột nhiên nhất tôn cường giả trừng lớn con mắt. Chỉ vào Diệp Lăng, làm ánh mắt mọi người ngưng tụ tới Diệp Lăng trên người một khắc kia. Diệp Lăng thân thể đột nhiên run lên, cước bộ lảo đảo trước bước, dĩ nhiên phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Phốc phốc, tiên huyết phun ở nửa khoảng không. Diệp Lăng mặt sắc trong nháy mắt thương bạch, ở lồng ngực của hắn chỗ. Một cái đen thùi lùi trưởng ấn chói mắt vô cùng, bốn phía huyết nhục đều là bị cháy rụi, bị thương, mới vừa rồi Diệp Lăng cùng Hoàng Thiên va chạm lao qua một khắc kia. Hoàng Thiên trưởng phong như sấm, một trưởng đánh vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên, lực đạo như kim cương. Ha ha, lão tổ uy vũ a lão tổ, ta liền biết. Cái này Diệp Lăng tuyệt đối không chịu nổi một kích a. Lúc này đây nhưng là tao ương. Hừ, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không biết lấy bài tẩy gì mới chôn giết nhiều như vậy cường già. Giờ có khỏe không? Đối mặt tộc của ta lão tổ, trực tiếp lộ ra nguyên hình. Hắn không pháp đào sinh, khẳng định phải bị lão tổ trấn áp ở sơn cốc bên trong. Lấy Diệp Lăng máu cọ rửa tộc của ta nay ngày bị khuất nhục. Phượng hoàng cổ tộc quay hằng cổ huy hoàng, trong lúc nhất thời từng cái tộc nhân nhìn Diệp Lăng dáng dấp giữ tợn liều lĩnh giống lên. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng khẳng định xong phải bị Hoàng Thiên đánh chết tại chỗ, nhưng là cái kia khuôn mặt sắc tái nhợt Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng. Hàm răng trên, lên, dính chói mắt tiên huyết, lợi hại. Diệp Lăng thanh âm có chút khàn giọng, làm dứt lời âm chi về sau. Hoàng Thiên thân thể, dĩ nhiên kịch liệt run lên, một đạo chói mắt cột máu, theo Hoàng Thiên lồng ngực trên, lên, trực tiếp phun tới. Lão tổ, không được, lão tổ bị thương, đáng chết a, vậy làm sao phát sinh? Ông trời của ta ha, Diệp Lăng làm sao sẽ mạnh như vậy, đáng chết, làm Hoàng Thiên lồng ngực cột máu ngất trời một khắc kia. Hết thảy phượng hoàng cổ tộc đầu sỏ hoặc tộc nhân, toàn bộ đều lâm vào sợ hãi bên trong, dường như bị sét đánh. Theo phía trước kích động tùy tiện, đến hiện nay ngốc khuôn mặt lừa tất, đây hết thảy bất quá chỉ là chớp mắt thời gian. Lại làm cho bọn người kia chớp mắt biến hàng vạn hàng nghìn. Không hổ là lôi đế Diệp Lăng. Đại lãng đào xa, nhất đại người mới thay người cũ. Hoàng Thiên Thanh âm đạm mạc tới cực điểm, xoay người nhìn Diệp Lăng, ở lồng ngực của hắn lên, một vết thương nghiêng xuyên thấu lồng ngực của hắn. Một kiếm, chỉ một kiếm, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hai đại cự đầu lần đầu tiên giao thủ, cứ như vậy kết thúc, mà kết cục thật bất ngờ, toàn bộ đều bị thương, bầu không khí ngưng trọng, người cũng không kém. Không hổ là tọa trấn Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ, xác thực thật làm người khác thán phục. Bất quá, đây cũng không phải là ngươi Phượng Hoàng cổ tộc có thể tùy ý đánh ta Lôi vực vốn liếng. Ngươi Hoàng Thiên lão tổ còn chưa tới quét ngang vô địch cảnh giới. Diệp Lăng lành lạnh cười, sâu hấp một hơi, trong cơ thể hắn thần bẩn, Diêm La Kim thân đều là đang nhanh chóng cung cấp người đáng sợ sinh cơ. Tu bổ Diệp Lăng thương thế, bổn tọa thừa nhận, ngươi quả thực kinh diễm. Phía trước cùng ngươi là địch, là ta Phượng Hoàng cổ tộc không sáng suốt. Ta đã lựa chọn cùng ngươi và giải khai, nhưng là Lôi đế ngươi lại người gây sự, không lưu một đường sinh cơ a. Cái kia Hoàng Thiên lãnh đạm nói đạo, lập tức chỉ một điểm. Ở bàn tay của hắn bên trong, một cây lửa đỏ trường thương thình lình di chuyển hiện, xích hà loang lổ phun trào, một cây trường thương nắm chặt, hỏa quang sông ngày, cái kia Hoàng Thiên nắm trường thương nhìn Diệp Lăng, mà sau giữ tợn cười, trong mắt dĩ nhiên nổi lên hiếm thấy đáng sợ sát cơ. Đã bao lâu, bổn tọa đều đã nhớ không rõ ràng, theo ta thành thánh một khắc kia. Liền rốt cuộc không có cùng người chém giết quá. Ngươi nhưng thật ra kích thích lên lão tổ trong cơ thể sát cơ. Ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi a. Giúp ta tỉnh lại để cho ta lấy vì sớm tiêu thất nhiệt huyết. Dầm dầm dầm. Làm Hoàng Thiên thanh âm rơi xuống một khắc kia. Ở Hoàng Thiên chân xuống. Dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện nhiều đóa hỏa hồng liên hoa. Chán phóng đâm nhãn quang trạch. Cái kia nhiều đóa liên hoa ở Hoàng Thiên chân hạ phủ phục xuất hiện. Cộng cửu đóa, vây đám ở Hoàng Thiên bốn phía. Cái này cửu đóa hỏa hồng liên hoa chi lên, giữ dàn khí tức tràn ngập. Cái này Hoàng Thiên, động sát cơ, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này Hoàng Thiên khí tức trong người xảy ra to lớn biến hóa. Theo đạm mạc. Chuyển hóa thành giạt rào sát khí. Hoàng Thiên biến hóa, làm cho Phượng Hoàng trong cổ tộc các tộc nhân đều là ám tự kích thích. Thậm chí kích động run lẩy bẩy, yên lặng vô số năm. Cái kia sớm vài năm lệnh tam giới kinh hãi đáng sợ sát thần. Một lần nữa xuất hiện, Lôi đế, bổn tọa nhất sau hỏi ngươi, trở về là không lùi. Bạch. Hỏa hồng trường thương đưa ngang một cái, Hoàng Thiên khuôn mặt sắc dữ tợn, thương nhọn nhắm thẳng vào Diệp Lăng, một cái đáng sợ hỏa hồng thương quang phun ra nuốt vào. Giống như một cái dữ tợn giao long, lui, a hát, ngươi cũng quá coi trọng mình, làm cho lão tử lui, ngươi còn không có tư cách này a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, trong tay diệt tiên kiếm. Cũng là bỗng nhiên đưa ngang một cái, nhắm thẳng vào Hoàng Thiên lão tổ, làm cho hắn Diệp Lăng lui. Lớn như vậy tam giới, có ai tư cách này? Hai phe khí thế, không ngừng đan vào một chỗ, dĩ nhiên tóe ra từng luồng hoa lửa, oanh ở nửa khoảng không bên trong lệnh toàn bộ hư không đều vặn vẹo. Giết, đột nhiên, cái kia Hoàng Thiên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ bỗng nhiên một bước, trong tay hỏa hồng trường thương đột nhiên đâm một cái, trường thương dường như cự long một dạng xuyên thủng tuôn ra. Suy suy suy, trường thương xuyên thủng, thương nhọn phía trước hư không, đều là trực tiếp nát bấy, lâm vào đổ nát hư vô trạng thái. Vậy giết, trong cơ thể khủng bố lực lượng không ngừng lao nhanh Diệp Lăng cũng là ngẩng đầu. Nhếch miệng nở nụ cười, chỉ bất quá nụ cười này có chút lành lạnh, táp, kiếm quang khinh minh, kiếm khí sóng chấn động, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tung hoành toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt, ngang nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Văng lửa khắp nơi, diệt tiên kiếm cùng hỏa hồng trường thương hung hăng đối oanh với nhau. Một tia lực lượng ở hai kiện binh khí trong lúc đó kịch liệt tóe phát ra rồi. Xoạt, một khí lãng, thình lình theo Diệp Lăng cùng Hoàng Thiên Lão Tổ chân xuống. Bất ngờ tịch quyển ra. PBTX mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.